khí thiếu tu tiên. Chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 315 Bát Thần Đao lai lịch. Canh 1, Nhất Thuần ca, chúng ta lần này thật sự đá đến ván sắt. Thường Tiểu Tiểu lần này thật sự khóc. Hắn nhớ tới cha biết chính mình mạo phạm sư thúc tổ sau, chính mình sắp đã đến bi thảm vận mệnh, liền khóc. Điền Nhất Thuần mặt đều tái rồi. Tuy rằng Cao Hàn không phải sư thúc tổ làm hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng là vị này tiện nghi sư thúc tổ thục ổn ngữ khí, hiển nhiên cùng hắn quan hệ không bình thường. Hắn ở trong lòng tính toán một chút, đối phương sẽ vì Cao Hàn xuất đầu cơ suất có bao nhiêu đại. Tính xong cảm thấy thật không phải giống nhau đại. Ở bọn họ đắc tội Cao Hàn thời điểm, giống như cũng đã đắc tội vị này tiện nghi sư thúc tổ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn làm trò mọi người mặt, hướng Cao Hàn nhận sai bồi tội không thành? Sau này hắn còn như thế nào ở Tử Tiêu Tông hỗn a, Nhất Thuần? Nếu không vẫn là thôi đi. Mặt khác hai cái đồng bạn cũng có chút túng. Này nếu là sư thúc, bọn họ còn không đến mức như vậy không tự tin. Nhưng mặt sau còn nhiều một cái tổ. Theo chân bọn họ tổ phụ hoặc tăng tổ phụ nhưng chính là cùng bối người. Càng đừng nói đối phương trên đỉnh đầu còn có một cái thái sư thúc tổ. Này tòa núi lớn một áp xuống tới, truyền tới trưởng bối trong tai. Không cần người khác nói, chỉ sợ bọn họ trưởng bối liền sẽ áp hướng đi tiện nghi sư thúc tổ xin lỗi. Nói không chừng còn phải cõng lên mấy cây thần khí phong đặc sản dây mây. Liền như vậy tính, ta mặt mũi còn hướng chỗ nào bãi? Điền Nhất Thuần dãy dụa mà nói. Kia cũng so với bị trưởng bối biết hảo đi. Đại gia khuyên, Điền Nhất Thuần nghĩ nghĩ. Vẫn là cự tuyệt, hắn tình nguyện xong việc bị trưởng bối kéo đi xin lỗi, cũng không cần trước mặt mọi người mất mặt. Vậy ngươi tự cầu nhiều phúc đi. Hai cái đồng bạn nhưng không nghĩ sấn đại gia lực chú ý ở tiện nghi sư thúc tổ trên người, chạy nhanh chui vào trong đám người lưu. Người như thế nào không đi? Điền Nhất Thuần nhìn đến Thường Tiểu Tiểu còn đứng tại chỗ. Thường Tiểu Tiểu nói, ta không đi, ta muốn lưu lại bồi ngươi cùng nhau mất mặt. Điền Nhất Thuần mãnh trợn trắng mắt, nói hắn có bệnh đi. Nhưng Thường Tiểu Tiểu như vậy trượng nghĩa, hắn trong lòng cư nhiên có một chút cảm động. Chính là hắn lại thật sự không nghĩ cùng Thường Tiểu Tiểu cùng nhau. Gia hỏa này nói chuyện thiếu tâm nhãn, có đôi khi nghe tới thực hảo tâm, lại có thể đem hắn nghẹn cái chết khiếp. Đi thôi, ta còn phải đi tìm tông chủ lãnh khen thưởng. Cao Hàn cảm thấy hai người bọn họ rất thú vị, dù sao hắn cũng giáo huấn qua huề nhau. Trung Ly Đình Châu mày nhẹ chọn, xem ở Cao Hàn mặt mũi thượng, liền trước tha các ngươi một con ngựa. Điền Nhất Thuần mặt bộ cứng đờ, đối phương miệng lưỡi như vậy bình đạm, không biết vì cái gì, hắn không tự chủ được sinh ra một loại đối mặt uy nghiêm trưởng bối cảm giác. Cảm ơn sư thúc tổ, các ngươi người thật tốt quá. Thường Tiểu Tiểu cảm động đến nước mắt ào ào lưu. Cao Hàn buồn cười mà nhìn hắn một cái. Hắn đã sớm chú ý tới cái này Thường Tiểu Tiểu, đầu óc tựa hồ thiếu căn huyền, cũng không biết là như thế nào hỗn thành như vậy. Chúng ta đi thôi. Hắn lại đối Trung Ly Đình Châu cùng Nguyên Nhiên nói. Nguyên Nhiên vừa nghe tự nhiên ước gì đáp ứng, lại lưu lại, còn không biết sẽ nháo ra chuyện gì tới. Ba người đi rồi, đại gia rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Cao sư đệ thật sự chưa nói dối, hắn không phải sư thúc tổ, bất quá lại là sư thúc tổ bằng hữu. Trương Nham giờ khóc giờ cười. Như vậy xem ra, Cao Hàn hẳn là cũng là hai tháng trước Tử Tiêu Tông chiêu tân đại bỉ chiêu tiến vào đệ tử. Khó trách không ai nhận thức hắn. Phạm Nghĩa bình thầm nghĩ. Cao sư đệ lợi hại như vậy, bị thái sư thúc tổ coi trọng đệ tử, khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào. Trương Nham đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Bất quá Trung Ly sư thúc tổ bị thái sư thúc tổ thu làm đệ tử, kia cao sư đệ đâu? Hắn thực lực như vậy cường. Ta nhớ rõ hắn nói chính mình là chủ phong. Có phải hay không bị tông chủ thu làm đệ tử? Không có nghe nói qua. Hẳn là không quá khả năng. Khả năng bái nhập mặt khác bối phận cao trưởng lão môn hạ đi. Kia cao sư đệ chỗ dựa hẳn là cũng rất cường đại. đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Còn chưa đi quá nhiều, Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu đều nghe được. Nhất Thuần ca, chúng ta vận khí thật tốt. May mắn hắn không có truy cứu. Bằng không liên lụy ra Thái Sư Thúc Tổ cùng Sư Thúc Tổ. Lại liên lụy ra mặt khác trưởng lão. Chúng ta nhất định phải chết. Thường Tiểu Tiểu may mắn mà nói. Điền Nhất Thuần mắt trợn trắng. Bọn họ cũng là suy đoán hảo sao. Lại không nhất định là thật sự. Chính là ta cảm thấy bọn họ nói rất đúng a. Thường Tiểu Tiểu chớp hạ đôi mắt. Chúng ta bốn cái liên thủ. Không có đánh trả chi lực đã bị đánh ra tam đối quầng thâm mắt. Hắn thật sự thật là lợi hại. Cha ta nói. Thiên phú cao đệ tử. Không chỉ là phong chủ. Các trưởng lão cũng sẽ cướp muốn. Người có thể hay không đừng chướng người khác chí khí. Diệt người một nhà uy phong. Điền Nhất Thuần chịu không nổi mà nói. Thường Tiểu Tiểu thấy hắn muốn sinh khí. Thật cẩn thận mà nói. Nhưng này không phải sự thật sao? Điền Nhất Thuần hộc máu. Tính, khi ta chưa nói. Vừa mới kia hai người là ai? Ta giống như nghe người khác nói bọn họ là Trường Nhị Đại. Rời đi chủ phong quảng trường. Cao Hàn đột nhiên hỏi. Nguyên nhiên nao nao. Nghe được Trường Nhị Đại liền biết hắn nói chính là ai. Cao sư đệ như thế nào đột nhiên đối bọn họ cảm thấy hứng thú. Tính cách rất thú vị. Cao Hàn cười nói. Nguyên nhiên vừa nghe. Cũng cười. Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu. Hai người tính cách xác thật tương đối đặc biệt. Đặc biệt là Thường Tiểu Tiểu. Điền Nhất Thuần tuy rằng mỗi lần phiền hắn phiền đến không được. Nhưng hắn vừa khóc. Mỗi lần ra cửa vẫn là sẽ mang theo hắn. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Bọn họ là thanh mai trúc mã. Trưởng bối là chủ phong Điền trưởng lão cùng Thường trưởng lão. Hai vị trưởng lão đều là từ Tiêu Tông tư lịch sâu đậm trưởng lão. Địa vị không giống bình thường. Nguyên nhiên lại nói. Tục truyền bọn họ tuổi trẻ thời điểm chính là kết bái huynh đệ. Sau lại nhập từ Tiêu Tông. Cũng là cùng nhau. Hai vị trưởng lão già còn có con. Duy nhất hậu đại chính là Điền Nhất Thuần cùng Thường Tiểu Tiểu. Ngày thường đều là phủng ở lòng bàn tay. Khó tránh khỏi sẽ ái tử sốt ruột. Cao Hàn lại cười nói. Cho nên mới đem bọn họ dưỡng thành loại này không coi ai ra gì tính cách sao? Thường Tiểu Tiểu đảo sẽ không. Bất quá Điền Nhất Thuần nhưng thật ra có điểm. Nhưng cũng hảo lý giải. Rốt cuộc từ nhỏ được sủng ái. Liền không chịu, quá nửa điểm ủy khuất. Nguyên nhiên nói xong, lại cảm khái một câu. Bất quá ngươi đừng nhìn Điền Nhất Thuần người rất kiêu ngạo. Kỳ thật người không có gì khuyết điểm lớn. Hơn nữa ăn mềm không ăn cứng. Đã nhìn ra, hắn muốn thật là rõ đầu rõ đuôi người xấu. Liền sẽ không bao dung Thường Tiểu Tiểu. Cao Hàn cảm thấy thú vị. Chính là điểm này, nguyên nhiên thấy hắn là thật sự không mang thù. Lúc này mới tùng một hơi. Đại gia nói Trường Nhị Đại. Chính là bọn họ hai. Phía trước chạy hai cái. Là Trường Tam Đại. Ngày thường đi theo Điền Nhất Thuần hỗn. Điền Nhất Thuần làm rất nhiều sự. Kỳ thật nhiều là bọn họ xúi dục. Điền Nhất Thuần muốn thật là cái người xấu. Hắn liền sẽ không hỗ trợ nói chuyện. Ba người thực mau liền đi đến tông chủ đại điện. Có nguyên nhiên dẫn đường. Không cần thông báo liền trực tiếp đi vào. Chúc mừng Cao Sư Thúc, đoạt được ảo cảnh trận đệ nhất danh. Bạch Tông chủ đứng ở giữa, tựa hồ đang đợi bọn họ. Cao Hàn lần đầu tiên tới Tông chủ đại điện, bên trong thực trống trải, càng giống một cái nghị sự địa phương. Đa tạ Tông chủ, Bạch Tông chủ cười lấy ra chính mình đã sớm chuẩn bị tốt trận pháp tâm đắc. Đây là sấm quan khen thưởng, không nghĩ tới cuối cùng phá giải trận pháp người là ngươi. Thực sự ra ngoài ta dự kiến. Thiệt tình lời nói. Trung Ly Đình Châu cười như không cười mà nhìn hắn. Bạch Tông chủ sắc mặt bất biến. Đương nhiên, nửa đường gia nhập, vốn là lạc hậu với người. Chớ nói ở cuối cùng chuyển bại thành thắng. Nếu ta không nhìn lầm, Cao Sư Thúc dùng ra đao pháp. Hẳn là bát thần đao đi. Không tồi, này bát thần đao có cái gì đặc thù sao? Cao Hàn gật đầu. Giống như mọi người đều có thể nhận ra tới. Thuyết minh bát thần đao hẳn là không phải bừa bãi vô danh đao pháp. Bạch tông chủ xem hắn tựa hồ cái gì cũng không biết. Trong lòng hiểu rõ, Cao sư thúc có điều không biết. Bát thần đao kỳ thật là cực thượng tông một vị trưởng lão thành danh đao pháp. Cao Hàn lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Hắn hoàn toàn không biết việc này. Người không biết cũng bình thường. Cực thượng tông vị kia trưởng lão. Sớm tại rất nhiều năm trước liền đi về cõi tiên. Bạch tông chủ đem bát thần đao lai lịch nói cho bọn họ. Cao Hàn nhớ tới một sự kiện. Phía trước ở yêu ma chiến trường. Ta từng làm cho cực thượng tông đệ tử mặt dùng ra bát thần đao. Bất quá bọn họ vẫn chưa nhận ra tới. Bạch tông chủ mỉm cười nói. Bình thường đệ tử xác thật nhận không ra. Bởi vì bát thần đao ở cực thượng tông thuộc về dễ dàng bất truyền đao pháp. Đao này pháp cương mãnh đến cực điểm. Đối phó yêu ma đặc biệt hữu hiệu. Chỉ cần đao khí nhập thể. Liền có thể hủy diệt yêu ma nguyên thần. Nhưng không phải mỗi người đều có thể thừa nhận trụ bát thần đao cương mãnh đao khí. Danh trên mặt bát thần đao là cao cấp đao pháp. Kỳ thật cũng có thể xem như đỉnh cấp đao pháp. Bất quá từ cực thượng tông vị kia trưởng lão đi về cõi tiên sau. Bát thần đao liền vẫn luôn là không hoàn chỉnh. Nghe vậy, Cao Hàn trong lòng vừa động. Cái gì kêu không hoàn chỉnh? Phảng phất nghe được hắn tiếng lòng bạch tông chủ tiếp theo nói. Bát thần đao là vị kia trưởng lão tự nghĩ ra. Ở hắn rời đi cực thượng tông phía trước. Bát thần đao chỉ tự nghĩ ra đến thứ 7 đao. Mặt sau thứ 8 đao. Thẳng đến hắn chết ở yêu ma chiến trường. Cũng không ai biết. Rốt cuộc sáng tạo ra tới không có. Cao Hàn trong lòng hơi kinh hãi. Di sinh giới bát thần đao. Là hoàn chỉnh bát thần đao. Nếu không lúc trước luyện thời điểm. Hắn sẽ biết. Một bộ không hoàn toàn đao pháp. Hắn không nhất định sẽ luyện. Hắn trong lòng phiếm gợn sóng. Trên mặt lại gợn sóng bất kinh. Chính là bạch tông chủ cũng nhìn không ra tới. Rốt cuộc có hay không? Không quan sát ra tới. Bạch tông chủ cũng không dối dám. Tự động lược qua cái này chi tiết vấn đề. Cao sư thúc. Mặc kệ ngươi bát thần đao là hoàn chỉnh. Vẫn là không hoàn chỉnh. Tốt nhất vẫn là đừng làm cực thượng tông người phát hiện. Bạch tông chủ dặn dò nói. Cực thượng tông bát thần đao tuy rằng không hoàn chỉnh. Nhưng không phải không có nhân tu luyện. Dám tu luyện người. Đều là đối chính mình có tự tin thiên kiêu. Ta minh bạch. Cao Hàn gật đầu. Tài không ngoài lộ. Hắn thật muốn đem bát thần đao bày ra đi ra ngoài. Cực thượng tông khẳng định sẽ hoài nghi có phải hay không hắn trộm tới đao pháp. Nguyên nhiên ánh mắt sáng lên. Đệ tử nghe nói. Cực thượng tông Văn Hoành Nho liền tu luyện quá bát thần đao. Cao Hàn hỏi. Văn Hoành Nho lại là ai? Nguyên nhiên trả lời. Hắn là cực thượng tông tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc nhất thiên kiêu chi nhất. Am hiểu đao pháp. Chiến lực phi phàm. Linh thiên đại lục này nhất thời đại. Thiên kiêu ngang trời xuất thế. So dĩ vãng bất luận cái gì thời đại đều nhiều. Sớm muộn gì, các ngươi sẽ có vừa thấy. Bạch tông chủ chuyện đột truyền. Bất quá liền tính ngươi tu luyện bát thần đao bị phát hiện. Cũng không ngại, cực thượng tông tàng bảo các đã từng phát sinh khuyết điểm trộm. Rất nhiều cao cấp cùng đỉnh cấp công pháp cùng tâm pháp đều đánh cắp quá. Bát thần đao hẳn là cũng ở này liệt. Kia nếu Cao Hàn học chính là hoàn chỉnh bát thần đao đâu. Không nói chuyện chung ly đình châu. Một mở miệng là có thể làm không khí nháy mắt an tĩnh lại. Quảng cáo, cách chương.